Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 11 cạm bẫy, người liền chút bản lãnh này sao? Dương Dương cũng không biết sân bóng trong ngoài tất cả mọi người chấn kinh. Trong mắt của hắn chỉ có đối thủ, dẫn bóng bị đoạn, đây là bản trận đấu lần thứ nhất phát sinh. Omnibus số 7 vốn là rất bình thường xấu hổ. Nghe được Dương Dương câu nói này về sau, càng là kích thích hắn lên cơn giận dữ, nghiến răng nghiến lợi, bất quá là một lần trùng hợp, ngươi đắc ý cái gì? Chờ xem, đối phương số 7 hung tợn đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại về sau. Quay người đi trở về, rất rõ ràng, hắn thật nổi giận, Dương Dương tiếp cận đối phương bóng lưng, lờ đánh cười lạnh. Bóng ra bị giải vây đến trước trận về sau, rất nhanh lại bị Omnibus cho đoạn đi. Không phải ba ích cần học viện cầu thủ không cố gắng, mà là giữa trận quá mức ỉ lại ghen đam mơ. Hạch tâm bị đông cứng về sau, toàn bộ giữa trận vận hành trở nên rối tinh rối mù. Sai lầm rất nhiều, nhiều lần truyền lại về sau, bóng ra lại một lần nữa đi tới cánh trái. Làm Amsterdam Nam Bộ trường học tế chén cường đội, Omnibus số 7 cầu thủ thực lực tại người đồng lứa bên trong có thể nói là không tầm thường. Tuy nói bị kích thích, đầu não có chút phát nhiệt, nhưng vẫn là hấp thụ trước đó kinh nghiệm giáo huấn, chủ động lui về nhận banh. Ưu thế của hắn là tốc độ của hắn, dẫn bóng chính diện xung kích là hắn ưu thế lớn nhất. Lần này tiếp vào cầu về sau, hắn dọc theo bên phải đường dẫn bóng, cấp tốc xông về Dương Dương, mới vừa rồi là vận khí của ngươi, lần này nhìn ngươi làm sao thủ. Dương Dương cũng lập tức ý thức được, đối phương lần này không có bất kỳ cái gì giữ lại. Đem hết toàn lực, một đối một đối mặt tiến công lúc, phòng thủ cầu thủ áp lực thường thường sẽ rất lớn, lại nhất định phải tại cực trong thời gian ngắn làm ra quyết đoán. Rất dễ dàng tại đối phương hơi hơi lộ ra một chút manh mối lúc, liền bị đối phương động tác giả chỗ lừa dối, mù quáng bên trên đoạt. Đây là tối kỵ, càng là khẩn cấp quan đầu, liền càng muốn giữ vững tỉnh táo, bảo trì kiên nhẫn, cùng ở đối thủ, chậm đợi thời cơ, mà thời cơ thường thường sẽ ở đối phương hai cái động tác dính liền, hoặc là bóng ra mất khống chế lúc xuất hiện. Đối phương cấp tốc dẫn bóng giết tới 3X cần học viện, đại cấm khu tuyến đầu. Đột nhiên chân phải dẫn bóng muốn hướng nội tuyến cắt. Dương Dương lúc này nghiêng người 45 độ, đối mặt với phòng thủ mục tiêu, càng không ngừng lui về sau. Tuy nói từ đầu đến cuối không có làm cho đối phương đột phá, nhưng lại nhường ra bên phải đường lớn phiến không gian. Hắc hắc, còn không lên đường. Đối phương số 7 cầu thủ mừng rỡ trong lòng. Đáng chết, hắn muốn hạ ngọn nguồn a. Bên sân Dick Van Poor gấp đến độ nghẹt ngào hô to. Đơn giản như vậy động tác giả, vậy mà cũng có thể lên đường. Nhưng Van Poor nhắc nhở hiền nhưng đã không còn kịp rồi. Omnibus số 7 cầu thủ đột nhiên chân phải đem bóng ra khẽ chụp. Chân trái dùng sức hướng phía trước đâm một cái. Trực tiếp một cái biến hướng, từ trong biến dạng cắt thành hạ ngọn nguồn, từ đầu tới đuôi hắn đều không nghĩ tới muốn bên trong cắt. Chân phải của hắn chỉ có thể dẫn bóng, bên trong cắt sau rất khó phát huy ra tác dụng của hắn. Hạ ngọn nguồn truyền bên trong mới là hắn sở trường trò hay, nhưng lại tại hắn đắc chí vừa lòng, cảm thấy mình rốt cục muốn qua rơi đối thủ thời điểm. Chỉ gặp bóng người trước mắt một hoa, phòng thủ hắn cái kia thái điểu không biết lúc nào, đột nhiên cắt tới trước mặt hắn, vừa đúng dùng thân thể ngăn tại trước người hắn, dùng eo thuộc cấp hắn chen tại sau lưng, khiến cho hắn bắn vọt hạ ngọn nguồn động tác không thể không chết yểu trong bụng. Mà Dương Dương tại ngăn trở hắn về sau, đuổi kịp bóng ra, chân phải ngang đẩy. Đem bóng ra truyền vào vùng cấm địa. Hiệp phòng sau lưng hắn trung vệ đồng đội lại lần nữa đem bóng ra đá mạnh giải vây. Ba ích cần học viện lại lần nữa hóa giải một lần nguy cơ. Bên sân lại một lần vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thậm chí ẩn ẩn truyền đến fan bóng đá âm thanh ủng hộ. Tốt, bên trong Quốc tiểu tử. Phòng đến xinh đẹp, thủ đến thật là ổn. Quá tuyệt vời, ta bắt đầu thích ngươi. Ha ha, Dương Dương nghe được bên sân fan bóng đá tiếng vỗ tay cùng âm thanh ủng hộ. Khóe miệng dương lên, hướng phía fan bóng đá giơ tay phải lên lấy đó cảm tạ. Bị người tán dương tư vị, còn thực là không tồi đâu. Lại quay đầu nhìn về phía một mặt kinh ngạc phòng thủ mục tiêu. Dương Dương cười hắc hắc nói, ta liền biết ngươi muốn hạ ngọn nguồn. Omnibus số 7 cầu thủ trong lòng giật mình. Chẳng lẽ nói, nhường ra phía bên phải mảng lớn quay người là hắn cố ý lộ ra ngoài cạm bẫy. Lại cẩn thận đẩy gõ, hắn lập tức ý thức được, mình ở bên trong cắt trước đó. Đối phương tựa hồ liền có một cái quấy nhiễu động tác. Chẳng lẽ vào lúc đó, hắn liền đã quyết định muốn dò dỉ ra phía bên phải. Dụ làm mình hạ ngọn nguồn, nhìn xem Dương Dương bóng lưng, hắn đột nhiên có chút kiêng kỵ, liên tục hai lần đều không thể từ trên người đối phương chiếm được tiện nghi. Hắn nơi nào còn dám chủ quan, nhưng trong đầu lại có chút ít phiền muộn. Hắn thật là trong truyền thuyết Almere đội thanh niên phế vật sao? Vậy mà, phòng thủ thành công, Dick Van Cua đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Nếu như vừa rồi lần thứ nhất phòng thủ là vận khí, như vậy lần thứ hai phòng thủ liền không có cách nào lại dùng vận khí để giải thích. Nhưng đây quả thật là Dương Dương sao? Hắn lúc nào có loại này bản sự rồi? Tiến bộ của hắn quá nhanh, John Rep cũng đầy là kinh ngạc. Tuy nói hắn biết Dương Dương đoạn thời gian gần nhất trong huấn luyện tiến bộ không nhỏ, phòng thủ biểu hiện càng là không sai, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, tiến bộ vậy mà lớn đến loại trình độ này, quá để cho người giật mình. Hai lần phòng thủ đều chỉ là dùng một chút đơn giản nhất, thường thấy nhất thực dụng kỹ xảo. Nhưng mặc kệ là lâm tràng lúc đối địch trầm ổn tỉnh táo, vẫn là so sánh thi đấu nắm chắc thời cơ, lại đều để cho người hai mắt tỏa sáng. Nhất là vừa rồi phòng thủ sau khi thành công, xuyên qua vùng cấm địa một cước kia cầu, hắn thậm chí đều không có ngẩng đầu nhìn một chút đồng đội. Lại phảng phất biết đồng đội liền ở vị trí này. Cái này, Dick Van Poor hơi kinh ngạc, ý của ngươi là nói, có chút đọc tranh tài vượt qua người ta một bậc ngôi sao bóng đá, cho dù là tại thay đổi trong nháy mắt trong trận đấu, đều có thể đối với mình bốn tình huống chung quanh rõ như lòng bàn tay. Liền cùng xem video, cũng dưới đây thôi toán ra phòng thủ cầu thủ ý nghĩ. Khai thác xuất nhân ý biểu lựa chọn, có được loại năng lực này ngôi sao bóng đá không thấy nhiều. Nhưng mỗi lần đều gọi người kinh diễm, tỉ như Raul, Beckham hoặc là Ronaldinho, nhưng Dương Dương giống như là có loại năng lực này sao? Sớm chút thời gian, hắn tại trong đội huấn luyện lúc còn cùng con ruồi không đầu. Căn bản không giống a. John Rep lắc đầu thở dài. Hắn hiện tại là càng ngày càng xem không hiểu tên này cầu thủ. Nhưng từ hắn ra sân mấy phút đồng hồ này biểu hiện đến xem, tiến hành bồi dưỡng, tương lai có lẽ thật đúng là có thể trở thành nhất danh xứng trước phòng thủ cầu thủ. Bất kể như thế nào, lại quan sát một trận đi. Dick Van Poor khẽ gật đầu. Hắn phát giác được huấn luyện viên trưởng tựa hồ có lưu lại tên này Trung Quốc cầu thủ ý tứ. Liên tục hai lần cánh trái dẫn bóng đột phá gặp khó. Omnibus cũng không cải biến đường tấn công. Bọn hắn nể trọng nhất chính là cánh trái số 7 cầu thủ đột phá. Dưới mắt ba ích cần học viện cánh phải phòng thủ lại là uy hiếp. Chỗ nào có thể thay đổi sách lược. Nhưng sau đó mấy lần một đối một phòng thủ bên trong, đối phương số 7 cầu thủ đều không thể từ Dương Dương trên thân chiếm được một chút xíu tiện nghi. Mặc kệ là chính diện dẫn bóng đột phá, vẫn là thẳng nhét sau lưng đấu tốc độ, Dương Dương đều mảy may không cho đối phương cơ hội. cái này khiến Omnibus số 7 cầu thủ 10 phần phiền muộn. Lại không thể làm gì. Bãi cần học viện phòng thủ mặc dù là ổn định, nhưng giữa trận tổ chức như trước vẫn là không còn chút sức lực nào. Tiến công vẫn là không có nửa điểm khởi sắc. Theo mấy lần một đối một đọ sức chiến thắng, Dương Dương bắt đầu trở nên càng ngày càng có lòng tin. Lại thêm tranh tài thời gian trôi qua, thể năng tiêu hao, đối phương số 7 cầu thủ cũng dần dần cải biến sách lược. Omnibus cũng bắt đầu tìm kiếm từ những phương hướng khác tiến công. Bãi cần học viện cánh phải đối mặt áp lực nhất thời đại giảm. Hắn bắt đầu thử nghiệm trợ giúp giữa trận, nhưng lấy ghen đam mơ cầm đầu cầu thủ lại rõ ràng cũng không tín nhiệm hắn. Có đến vài lần Dương Dương bên phải đường chạy đến lỗ hổng chỗ, nhưng không có người cho hắn chuyền bóng, dẫn đến tiến công thời cơ sáng tỏ bỏ lỡ. Cái này khiến bên sân Dick Van Poel cùng John Rep đều không ở lắc đầu thở dài. Lấy thực lực tới nói, Gen Dammer đúng là trong đội số một người nổi bật, nhưng lại lòng dạ hẹp hòi, không có đoàn đội ý thức, cũng bởi vì hắn cùng Dương Dương ở giữa có mâu thuẫn. Vậy mà tổn hại đoàn đội lợi ích, cái này tuyệt không phải đội trưởng vốn có hành vi, nhưng Almere mới sáng lập không đến 7 năm. Thanh huấn nhân tài không nhiều, lấy Gen Dammer tiềm lực, tiến Ajax đào tạo trẻ có lẽ độ khó không nhỏ, nhưng đem đến giúp đỡ Almere chinh chiến Hà Lan cấp bậc thứ hai thi đấu vòng tròn lại không thành. Vấn đề, đối đãi dạng này thanh huấn dòng chính, bất kỳ cái gì đội bóng đều sẽ càng khoan dung. John Rep cùng Dick Van Poel cũng rõ ràng điểm này, Dương Dương cũng ý thức được. Đồng đội căn bản không nghĩ tới cho hắn chuyền bóng, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Mỗi lần chỉ cần có cơ hội, hắn như trước vẫn là sẽ chạy lỗ hổng tiếp ứng. Với hắn mà nói, đây cũng là khó được tranh tài cơ hội rèn luyện, nhất là đối thượng đế tầm mắt vận dụng. Tranh tài thời gian từng giờ từng phút trôi qua, trên trận điểm số lại như trước vẫn là không so với hai. Bãi cần học viện tiến công vẫn là không có chút nào khởi sắc. Omnibus tại mấy lần cường công cánh trái gặp khó về sau, bắt đầu càng nhiều bên phải đường cùng trung lộ phát lực. Nhưng ngay tại tranh tài tiến hành đến thứ 78 phút lúc, Omnibus cánh phải cường công, bãi cần học viện toàn bộ phòng tuyến đều ép phía bên trái bên cạnh. Dương Dương cũng bị bách thu về đến vùng cấm địa bên trong phòng thủ. Nhưng đối phương lại đột nhiên một cái đá mạnh chuyển di, đem bóng ra dài truyền đến cánh trái. Đối phương số 7 cầu thủ từ đó trận nhanh chóng xông về phía trước đâm, đuổi sát bóng ra mà tới. Sân bóng trong ngoài tất cả mọi người đều thất kinh. Huấn luyện viên trưởng Dick Van Poel càng là nghẹn ngào hô một câu, hỏng bét. Omnibus tiền đạo nhưng lại tại vùng cấm địa tuyến đầu chờ cơ hội. Một khi cho đối phương số 7 cầu thủ đuổi kịp bóng ra, hạ ngọn nguồn truyền bên trong, vậy coi như nguy hiểm. Vừa rồi hai cái mất bóng không đều là như thế rớt. Đúng vào lúc này, Dương Dương cấp tốc xông ra đại cấm khu, cũng là hướng phía bóng ra điểm rơi đuổi theo. Omnibus số 7 cầu thủ lấy tốc độ tăng trưởng, nhưng Dương Dương thể năng dồi dào, bắn vọt tốc độ không chỉ có không kém cỏi, ngược lại còn giống như so với đối phương càng mau một chút. Hậu phát chế nhân, quả thực là đem không lợi kỷ phương thế cục vịn thành chia 5 năm. Nhất là đối phương số 7 cầu thủ, tại liên tục từ ăn thiệt thòi về sau, đối mặt như lang như hổ lao ra, nhìn như gầy yếu, lại rất có cùng mình đụng vào nhau đều không hề sợ hãi Dương Dương. Hắn không khỏi khí thế bên trên yếu đi một đoạn. Khí thế một yếu, tốc độ liền chậm nửa nhịp. Kết quả, Dương Dương vượt lên trước đuổi kịp bóng ra. Không đợi bóng ra rơi xuống đất, trực tiếp một cái gảy nhẹ. Trải qua một đoạn thời gian cơ sở huấn luyện về sau, Dương Dương kiến thức cơ bản xác thực tiến bộ không ít. Tại cái này một cái gảy nhẹ bên trong thể hiện không thể nghi ngờ. bóng ra bị Dương Dương bốc lên, khó khăn lắm vượt qua số 7 cầu thủ, từ cạnh ngoài rơi về phía sau của đối phương, mà Dương Dương cũng là tốc độ không giảm, như một trận gió, từ đối phương bên cạnh thân lướt qua, đuổi sát bóng ra mà đi. Sân bóng trong ngoài lại một lần nữa tuôn ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng âm thanh ủng hộ. Nhưng Dương Dương không chút nào không thể để ý tới, đuổi kịp bóng ra về sau, dọc theo cánh phải nhanh chóng dẫn bóng thúc đẩy. Dương Dương cắt bóng thành công, ngay tại chỗ phát động phản kích. Ba X cần học viện từ thủ chuyển công, mà toàn bộ cánh phải ngăn tại Dương Dương trước mặt chỉ có ép đến trung tuyến phụ cận Omnibus hậu vệ trái một người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN